Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 Bốn Dương Hoàng tới cửa. 1. Thu đại thẩm 100 khối quẻ kim, ở nàng ngàn ân vạn tạ dưới, Dương Tử Mi cũng liền về nhà đi. Về đến nhà, lại thấy một cái nàng không lớn nguyện ý thấy người, Dương Hoàng, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hắn cư nhiên tới cửa tới tìm được chính mình. Gia Gia Dương Bách đang ở bồi Dương Hoàng nói chuyện, Dương Thanh cùng Hoàng Tú Lệ ở một bên muộn thanh nhìn nhau. Thấy nàng trở về, Gia Gia khụ khụ, vẻ mặt trang trọng nói, nữu nữu. Lại đây gặp qua ngươi tứ gia gia, Dương Tử Mi không nghĩ phất gia gia mặt mũi, cũng liền nhàn nhạt kêu một tiếng, tứ gia gia, ha ha, Dương Bách Nha, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy một cái thủy linh thông minh có khả năng cháu. Gái, Dương Hoàng cười gượng nói, Dương Bách mặt già thượng xuất hiện một mặt kiêu ngạo biểu tình. Nhà ta nữ nữ nha, nàng cũng không phải là giống nhau nữ oa có khả năng so. Hắc hắc, ta đời này, lớn nhất may mắn chính là có thể có như vậy một cái cháu gái. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên nghe được ra ra đối chính mình như thế, khẳng định nói. Trước kia, hắn chính là vẫn luôn đều nói sinh nữ vô dụng, là bồi tiền hóa đâu. Đó là, chỉ tiếc nhà ta dưỡng tất cả đều là tiểu tử, không có một cái nữ oa, ta nha, nằm mơ đều muốn cái cháu gái, A Bách, nếu không như vậy, ta cũng liền nhận nhà ngươi nữ nữ vì ta làm cháu gái, làm ta cũng quá quá cháu gái nghiện, được không? Dương Hoàng cười nói, Dương Hoàng gia thế hiển hách, ở người trong thôn cảm nhận chung. Giản đều là nhà cao cửa rộng, thần giống nhau tồn tại, mà Dương Bách trong xương cốt, vẫn như cũ vẫn là cái loại này nghèo quán nông dân tâm tính. Vừa nghe đến tôn quý nhân gia cư nhiên muốn nhận chính mình ra hài tử vì thân, lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn vẻ mặt vui sướng đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, có nghe hay không? Tứ gia gia muốn nhận ngươi làm cháu gái đâu. Nhanh lên kêu cản gia gia, còn ướt gia gia đâu. Dương Tử Mi cười nhạo nói. Thực xin lỗi, ta chỉ có một thân gia gia. Không có hứng thú nhận cái gì cản gia gia, nhìn đứa nhỏ này không lễ phép. Dương Bách lược hiện xấu hổ đối Dương Hoàng nói. Sau đó lại xoay mặt quát lớn Dương Tử Mi, thật là càng ngày càng không có lễ phép, nhân gia tứ gia gia để mắt ngươi, mới muốn nhận ngươi làm cháu gái, ngươi như thế nào có thể như vậy không cảm kích, muốn nhận chính ngươi liền nhận cái đủ hảo, ta thật đúng là tất yếu hắn để mắt ta. Dương Tử Mi xoay mặt lạnh đối Dương Hoàng nói, xem ở gia gia phân thượng, ta kêu ngươi một tiếng tứ gia gia, nhưng là, ngươi đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi cái gì. Nói xong, nàng xoay người tiến vào chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, lưu lại bên ngoài đại nhân vẻ mặt xấu hổ. Dương Hoàng mặt bắt đầu khó coi đi lên, hắn hừ lạnh một tiếng đối Dương Bách nói, Dương Bách, ngươi cháu gái đây là cái gì thái độ? Dương Bách bị loát mặt mũi, cũng sinh khí, gõ cái bàn đối Hoàng Tú Lệ nói, lập tức kêu nữ nữ ra tới, như thế nào có thể như vậy không có lễ phép. Hoàng Tú Lệ nhìn trượng phu Dương Thanh, hy vọng hắn có thể chảo chủ ý. Dương Thanh đối Dương Hoàng một nhà từ trước đến nay đều không có hảo cảm, hắn vĩnh viễn đều quên không được chính mình bị bọn họ một nhà khi dễ bộ dáng. Huống chi, hắn cũng rõ ràng biết, Dương Hoàng lần này tới cửa xum xuê, tất nhiên là phải đối nữ nhi có sở cầu. Bất quá, Hắn làm người từ trước đến nay nhát gan cẩn thận, cũng không dám đối nhân ra có cái gì. Ba, nữ vừa trở về, rất mệt, cũng liền không cần quấy giày nàng đi. Dương Thanh ra tiếng nói, mệt cái gì mệt, ta xem nàng tinh thần hảo thật sự, như vậy không lễ phép, mất hết nhà ta mặt. Dương Bách một bộ gia trưởng gương mặt quát lớn nói, sao sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.